Chương 130, may tử cận đạo quan chiến, trung, canh thứ tư. Hàng hàng bị tỷ phở lì phát ra kêu thảm thiết, bị thần đỡ tuần trực tiếp trung đích. Bị tỷ phở lì từ không trung rơi xuống, cả người đã bị điện cháy đen. Kiêu ngạo tự mãn, chính là hiện tại may phạm lệch lạc. Vốn là xem như là hoạt sần nghiêm túc, lấy mà nở mịt thực lực cho dù bị tỷ phở lì mạnh, cũng không khả năng thoải mái như vậy đánh liền bại may bị tỷ phở lì. Nhưng là bởi vì may mới vừa rồi ngay từ đầu thời điểm cũng bởi vì trận đầu thắng lợi, mà kiêu ngạo tự mãn đứng lên, ở công kích thời điểm quá mức liều lĩnh đưa tới sinh ra cực đại cái hở, để hoạt sân cùng mãn ở mít, một kích trực tiếp giết trong nháy mắt đối phương. Vượt nhìn đã chiến đấu không thể bị tỷ phơ ly, tuyên bố, bị tỷ phơ ly mất đi chiến đấu năng lực, mãn ở mít đạt được thắng lợi. Thật xin lỗi, bị tỷ phơ ly. Đều là của ta sai. May yên lặng đem bị tỷ phơ lì thu hồi lại, thân tình chán nản hướng về phía bộ kỳ bàn nói rằng. May, bộ kẻ mẩn chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, vĩnh viễn không nên xem thường ngươi đối thủ, lơ là sơ suất, nhưng là sẽ thua thiệt. Hoặc sần lấy tư cách đạo quán giáo huấn luyện ra, đương nhiên muốn hảo hảo chỉ ra chỗ sai may tình huống, đem may không đúng chỉ đi ra. Thật xin lỗi 840 may hướng về phía hoặc sần nói xin lỗi, vừa rồi quả thực may xem thường hoặc sần. Được rồi, tiểu hài tử chính là muốn thoải mái cười to mới được, nhanh lên thay ngươi bổ kẹ mẩn đi hoạt sẩn chứng kiến may đã biết, lập tức khôi phục bình thời dáng vẻ, cười ha hả nói. Có thể hoạt sẩn ở đạo quán giáo huấn luyện ra chính giữa thực lực không phải rất mạnh, thế nhưng hắn ngoại trừ thích đùa dai ở ngoài, đối với tân nhân mà nói, cũng là một cái tốt nhất đạo quán giáo huấn luyện ra. Đáng tiếc là điểm ấy rất nhiều người cũng không thể biết. Tiếp đó, liền nhờ ngươi, leo lên sân khấu. Bị tỷ phật ly. May lần nữa lấy ra một viên bộ kỳ bản, phái ra là trước đây thu phục con kia thiểm quang bị tỷ phật ly. Ồ dĩ nhiên là một con nhan sắc không cùng một dạng bị tỷ phật ly à, thực sự là thưa thất bộ kẻ mẩn. Bất quá ta mà nở mịt có thể không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại. Hoặc sần chứng kiến may bị tỷ phật ly cũng lóe lên một tia kinh ngạc. Thiểm quang bộ kẻ mẩn là rất chân quý, so với chuẩn thần bộ kẻ mẩn còn chân quý hơn nhiều. May làm như một tân nhân, có thể thu phục đến một con, vận khí đó thật là tốt. Trận đấu bắt đầu lại. Lần này may không có giống bắt đầu như vậy thăm dò, cũng không có giống như mới vừa lô mãng. Bị tỷ phơ ly sử dụng xung tới. May hướng về phía bị tỷ phơ ly hô. May bị tỷ phơ ly sử ra xung tới cũng không phải thông thường xung tới, mà là xoay tròn xung tới. Loại này đụng nhau uy lực càng lớn, hơn nữa ở hoa lệ trong trình độ cũng càng tốt. Bị tỷ phở lì xoay tròn thân thể nhanh chóng đánh tới mạ nở mịt. Mạ nở mịt sử dụng thiết bích và sẩn chứng kiến may công kích, hướng về phía mạ nở mịt hô. Mạ nở mịt lần nữa sử dụng thiết bích, bị tỷ phở lì đụng vào mạ nở mịt trên người, người sau một điểm phản ứng cũng không có, ngược lại thì bị tỷ phở lì bị đụng phải bắn ra. Thật là mạnh lực phòng ngự. May cao mày nói rằng, hồi toàn cầu hoạt sẩn nắm lấy cơ hội, hướng về phía mạ nở mịt hô. Mã nở mịt lập tức nhanh chóng xoay tròn thân thể, xông về bị tỷ phở ly. Thình thịch bị tỷ phở ly bởi vì khoảng cách thật sự là quá gần, căn bản không kịp tránh né, đã bị đối phương trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Bị tỷ phở ly nặng nề đụng vào trên vách tường. Bất quá bị tỷ phở ly một lần nữa phách động cánh bay, mới vừa công kích đối với bị tỷ phở ly mà nói đã bắt đầu khiến nó thở hổn hển. Thật mạnh, đây chính là đạo quán giáo huấn luyện ra thực lực sao? Chỉ là mạ nờ mịt cứ như vậy, không chỉ là phòng ngự mà thôi, công kích cũng là thật là cao. May lúc này có chút kinh ngạc nghĩ đến. Làm sao vậy, ngươi không tiến công, ta sẽ không khách khí, mạ nờ mịt sử dụng thần đờ tuần. Hoa sần chứng kiến may bộ dạng, lập tức cười ha hả nói. Mạ nờ mịt trên người phát ra điện lưu, lần nữa công về phía bị tỷ phở ly. Đừng tưởng rằng ta còn sẽ lần nữa bị chiêu này đánh bại. Bị tỷ phở lì sử dụng ngân sắc toàn phong. May lập tức phản ứng no y bị tỷ phở lì song xí nhanh chóng phách động, từng đạo màu bạc phong nhận từ cánh vung ra. Bị tỷ phở lì ngân sắc toàn phong chạm phá mạ nờ mịt thân đợt tuần, trực tiếp đánh vào mạ nờ mịt trên người, mạ nờ mịt bị đụng phải bay ngược trở về. Kết thúc, bị tỷ phở lì sử dụng ánh mặt trời liệt diễm. May lớn tiếng hô. Bị tỷ phở lì song xí nhanh chóng hội tụ ánh mặt trời. Sau đó từ trong miệng phun ra một đạo màu cam quang mang, trực tiếp trúng đích mạ nở mịt. Mạ nở mịt bị ánh mặt trời liệt diễm trực tiếp đánh vào trong đất, chu vi nổ ra một cái hầm động, mạ nở mịt trực tiếp nằm ở bên trong, con mắt biến thành ít mạ nở mịt mất đi chiến đấu năng lực. Vượt tuyên bố. Không tệ không tệ, chính là muốn như vậy, kế tiếp chính là ta cuối cùng một con bộ kẻ mẩn, đi thôi mạ nệ tổng. Hoạt sân cười ha ha lấy, ném ra chính mình cuối cùng một con bộ kẻ mẩn, mạ nở mịt vào hóa hình, mạ nệ tổng. Trải qua chiến đấu mới vừa rồi tiêu hao, may lấy ra bộ kỳ bản đem bị tỷ phở lì thu về. Ngươi đã làm được rất khá, kế tiếp liền giao cho cổm bụt kèn đi may nhỏ giọng hướng về phía bị tỷ phở lì nói rằng. Hoạt sần chứng kiến may đem bộ kẹ mẩn thu hồi đi, yên lặng gật đầu. May lấy ra cổm bụt kèn bộ kỳ bản, đi lên ném đi, cổm bụt kèn, kế tiếp liền nhờ ngươi. Sợ đừng sợ cổm bụt kèn lực mạnh huy động cánh tay, hướng về phía may tự tin kêu lên. Trải qua những ngày qua nỗ lực, may cổm bụt kèn nhưng là trở nên hết sức cường đại. Bởi vì cổm bụt kèn lần này nhưng là tràn đầy tự tin, muốn làm may thu được huy chương. Phụ thuộc tính đi lên nói, may cổm bụt kèn đối với mạng nệ tổng có rất lớn ưu thế, chỉ là may ngươi sẽ làm như thế nào đâu cả rủ hạ ngồi ở trên khán đài lặng lặng nhìn may chiến đấu. Đối với may trưởng thành, cả rủ hạ cực kỳ tin tưởng, thế nhưng may tự thân khuyết điểm cả rủ hạ cũng giống nhau tin tưởng, cho nên cả rủ hạ cũng hy vọng may có thể lần này đối chiến bên trong chân chính thành thủ. Tiếp tục tranh tài bắt đầu đột chứng kiến hai người đều đã chuẩn bị xong, lập tức tuyên bố. Mạ nệ tổng, sử dụng sóng điện tử. Hoa sân lớn tiếng hướng về phía mạ nệ tổng hô. Cột bụt kèn sử dụng thờ là mẹ dạo ở. May cũng là lớn tiếng đối với cùng với chính mình cột bụt kèn hô.